Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Vu Hãm, Thổ Nhạc Đại Lục thứ hai lớn tu tiên thành Thị An Nhạc Thành. Gần nhất đã đóng cửa thành gần hơn một tháng, trong lúc này đầu cho phép tu sĩ tiến không cho phép tu sĩ ra. Việc này bị nhiều người tu sĩ sau khi biết, đều nghị luận. Mà trưởng quản An Nhạc Thành La Gia bên ngoài đối với tuyên bố có ma tu tiềm nhập nội thành. Đóng cửa thành chính là vì lục soát phổ ma tu. Xin trong thành tu sĩ hảo hảo phối hợp La Gia lùng bắt làm việc. An Nhạc Thành một gian trong khách sạn, Ninh Hinh đang đứng trong phòng, sắc mặt nghiêm túc nhìn phố trên đạo tu sĩ. Những thứ này tu sĩ đều top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Thảo luận lẻn vào trong An Nhạc Thành ma tu, đây đều hơn một tháng, như thế nào còn chưa bắt được ma tu hả? Ngoặc kép, cũng không phải vậy, những thứ này ma tu thật sự là đáng giận, hảo hảo ma giới lưu lại, chạy đến thổ nhạc đại lục chúng ta trở lại gây sóng gió. Ngoặc kép, thật hy vọng La Gia tu sĩ sớm chút bắt được những cái kia ma tu, sau đó đưa bọn chúng bầm thây vạn đoạn, răn đe. Xem bọn hắn còn dám hay không trở lại họa hại đạo chúng ta tu. Ngoặc kép, đúng đấy, những năm này, trước sau sau mất tích bao nhiêu tu sĩ a? Ngoặc kép, nghe phía dưới tu sĩ đối với ma tu khiển trách, trong lòng Ninh Hinh thập phần châm chọc, La Gia ba vị hóa thần tu sĩ thật đúng là không biết xấu hổ. Vì bắt được tư đồ huyền giả, rõ ràng Vu Hãm hắn là ma tu. Đây hơn một tháng. La Gia mỗi ngày đều sẽ đập vào lùng bắt ma danh nghĩa tu phái người khắp nơi điều tra. Nhà nhà đều không buông tha, từng đội ngũ cũng đều là do Nguyên Anh tu sĩ dẫn đội. Một khi phát hiện khả nghi tu sĩ liền lập tức bắt. Bởi vì là Nguyên Anh tu sĩ dẫn đội lùng bắt, Ninh Hinh sợ phục dụng biến tính đan sau bị phát giác ra được. Cho nên bây giờ nàng là với Mục Phong diện mạo kỳ nhân. Cứ việc như vậy, nàng mỗi ngày cũng được cẩn thận từng ly từng tí tránh đi La Gia đội tuần tra. Cũng không biết tư đồ huyền dạ cùng làm sao hắc miêu dạng rồi hả? Ngày đó có hay không chạy ra La Gia cấm địa? Nếu như trốn ra La Gia cấm địa, tại La Gia nghiêm mật như vậy lùng bắt xuống, bọn họ lại có thể núp ở chỗ nào đây? Ninh Hinh có chút lo lắng cho Tiểu Bạch truyền âm nói. Ngươi đừng lo lắng. Ta xem tư đồ kia huyền dạ bổn sự cũng không nhỏ. Người muốn a, đã nhiều năm như vậy, hắn đều không có bị người La Gia bắt được, còn có thể thỉnh thoảng cho La Gia thêm một ngạt, giết điểm La Gia tu sĩ tiết hận, hắn chắc là sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt đến. Ngoặc kép, chỉ mong đi, ngoặc kép, nói qua Ninh Hinh liền xoay người hướng phía phòng ngủ đi đến. Trên giường để đó bị thất sắc thải hồng sa bao trùm thủy tinh cầu. Tại thủy tinh cầu bên cạnh để đó tại Ly Thiên Thành cái kia Phật tu đưa cho Ninh Hinh Mộc Đàn Châu. Lúc này Mộc Đàn Châu mặt ngoài đang hiện ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Tầng này kim quang đang từ từ tiêu trừ thủy tinh cầu mặt ngoài huyết sát chi khí. Ngày đó Ninh Hinh ôm thủy tinh cầu nhanh chóng rời đi La Gia cấm địa. Tại trên đường vô tình ý giữa phát hiện đeo Mộc Đàn Châu mánh khóe tại ở gần thủy tinh cầu thời điểm. Sẽ sáng lên, hơn nữa lúc này bị nhốt ở bên trong ngoại tổ mẫu cũng không có lại phát ra thống khổ ẩn nhẫn tiếng. Gầm, giống như kim quang vừa xuất hiện, nàng sẽ không khó như vậy chịu. Đây chuỗi Mộc Đàn Châu quả thật như vậy Phật tu nói được như vậy. Có thể chống cự tà ma chi khí. Nhìn đây hơn một tháng đều yên lặng thủy tinh cầu, Ninh Hinh chậm rãi nói ra, trong khoảng thời gian này ngoại tổ mẫu giống như ngủ rồi giống nhau. Không có bất cứ động tĩnh gì, yên tâm đi, dùng không được bao lâu thủy tinh cầu mặt ngoài huyết sát chi khí sẽ biến mất. Ngoặc kép, An Nhạc Thành La Phủ, La Xanh vừa về đến liền thẳng đến Gia Gia La Nghị sân nhỏ. Bất quá tại đi tới trên đường gặp sắc mặt âm trầm La Thành. Tam thúc, ngoặc kép, La Xanh a, trở về lúc nào hả? Ngoặc kép, vừa trở về, nghe nói An Nhạc Thành có ma tu lẻn vào, cho nên hồi đến xem, bắt được những cái kia ma tu sao? Ngoặc kép, ở đâu dễ dàng như vậy a? ngươi cũng không phải không biết những năm này ma tu đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ta vắt hết óc đều nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp. Bất quá vừa vặn ngươi đã trở về, có thể giúp ta một chút. Ngoặc kép, ta, La Xanh vừa định đáp ứng. Bất quá bị đến đây La Nghị đã cắt đứt. Nhiều như vậy tộc người trong còn chưa đủ ngươi điều khiển đấy sao? La Xanh phải về Thiên Nhất Tông hảo hảo tu luyện. Không có lúc kia, La Nghị sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vào La Thành nói ra. La Thành, như thế nào hiện tại ngươi mà bắt đầu sai khiến La Xanh làm việc sao? Ngoặc kép, ha ha, tộc trưởng, ta là nói đùa La Xanh, có người tại, ta nào dám lại để cho La Xanh làm chuyện gì à? La Thành nhạt vừa cười vừa nói, sau đó vừa liếc nhìn La Xanh. La Xanh, ta thật là hâm mộ ngươi, có một làm tộc trưởng ra ra, ngoặc kép, ra ra, ta nguyện ý, chấm ngoặc kép. Ngươi câm miệng, La Nghị lần nữa cắt ngang La Xanh đều muốn nói lời. Ha ha, nghĩ đến tộc trưởng còn có việc cùng với La Xanh nói. Ta đây liền mở cáo lui. La Thành vừa cười vừa nói. Tại La Nghị sau khi gật đầu, La Thành liền lập tức quay người rời đi. Tại xoay người một thoáng vậy, hắn nụ cười trên mặt liền biến mất, thay vào đó chính là khuôn mặt xương lạnh. La Nghị, người thân cháu trai ngươi cứ như vậy bảo bối. Không chỉ có không từ chối hắn tiếp xúc trong nhà lão tổ. Bây giờ ngay cả lão tổ phân phó sự tình đều không cho hắn nhúng tay. Lúc trước như nhân lúc trở lại, ngươi vì cái gì không giống hiện đang ngăn trở La Xanh giống nhau. Ngăn cản như nhân đi gặp lão tổ đây. Trong lòng La Thành tức giận nghĩ ra, nhìn đều La Thành đi xa về sau. La Xanh lập tức hỏi. Ra ra, bắt ma tu ngươi vì cái gì không quan tâm ta đi tới đây? Ngoặc kép, ta không phải theo như ngươi nói. Không có việc gì ngươi cũng đừng có hồi La ra. Hiện tại ngươi tại sao lại đã trở về? La Nghị hết sức tức giận nhìn La Xanh. Ta nghe nói An Nhạc Thành tiềm nhập ma tu. Ta lo lắng trong tộc, cho nên mới hồi đến xem. Ngoặc kép, trong tộc có cái gì tốt lo lắng? La gia có nhiều tu sĩ như vậy, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. La Xanh, ngươi nhớ kỹ, về sau không có của ta phân phó, ngươi ngay tại Thiên Nhất Tông hảo hảo tu luyện, đừng tại hồi La gia rồi. Ngoặc kép, gia gia, đã xảy ra chuyện gì sao? La Xanh nhìn có chút quá phận kích động gia gia, trong nội tâm mơ hồ có chút lo lắng. Trước kia mặc kệ phát sinh chuyện gì, gia gia đều không có thất thố như vậy qua, mấy cái ma tu nhường gia gia kiêng kỵ như vậy rồi hả? Đừng hỏi nữa, việc này không phải ngươi nên quan tâm, đầu ngươi muốn hảo hảo tu luyện là được rồi. Đáp ứng gia gia, có thể chứ, ngoặc kép, tốt, chỉ cần La Phủ không có việc gì, ta có thể không trở lại. Ngoặc kép, tốt lắm, hiện tại, An Nhạc Thành không có việc gì. Ma tu sự tình cũng có La Thành nhìn, ngươi mau trở lại Thiên Nhất Tông đi. Ngoặc kép, tốt, La Xanh nhìn vội vàng thúc giục chính mình ly khai ra ra. Trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, lần này phong thành thật là bởi vì ma tu sao? Đúng rồi ra ra, nhìn nhân đây, ta cùng nàng một khối hồi tông môn đi. Nàng bị tam thúc gọi về trở lại đã hơn một tháng. Ngoặc kép, nhìn nhân a. Nàng có những chuyện khác phải làm, một lát hồi không được Thiên Nhất Tông, chính ngươi đi về trước đi. Nghe được La Xanh cầu hôn La Như Nhân, La Nghị sắc mặt trở nên hết sức phức tạp, có tiếc hận, có tiếc nuối, nàng có chuyện gì muốn làm hả? Nhìn thần sắc không đúng ra ra, La Xanh không khỏi tuôn ra một loại dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ Như Nhân bị ma tu bắt đi? Đúng rồi, những năm này mất tích những cái kia tu sĩ không phải đơn thủy linh căn chính là đơn mộc linh căn. Mà Như Nhân vừa mới chính là đơn thủy linh căn, nàng có phải hay không bị bắt đi? Lúc ấy ta có lẽ cùng nàng đồng thời trở về. Ngoặc kép, không có, ngươi đừng vội, Như Nhân không có bị ma tu bắt đi. Chẳng qua là trong tộc cần nàng chế tác một ít linh phù mà thôi. La Nghị nhìn lo lắng tự trách cháu trai. Không thể không bện cái lý do qua loa hắn. Tốt rồi, ngươi mau trở lại Thiên Nhất Tông đi. Đợi nàng đã làm xong, tự nhiên sẽ trở về. Ngoặc kép, thật sự, ngoặc kép, chẳng lẽ ta còn sẽ lừa ngươi hay sao? Ngoặc kép, tại An Nhạc Thành đóng cửa thành trong khoảng thời gian này. Ninh Hinh mỗi ngày đều sẽ cẩn thận tránh đi La Gia đội tuần tra. Đến trên đường đi một lần, nhất là đã từng Tư Đồ Huyền Dạ cùng Hắc Miêu cư trú qua cái gian phòng kia tan hoang tiểu viện. Hầu như cách vài ngày sẽ đi tới một lần. Lần này Ninh Hinh cũng như thường ngày hành tẩu tại An Nhạc Thành trên đường cái. Khi nàng lại một lần đi vào tiểu viện thời điểm, phát hiện nhỏ trên tường viện có vài đạo mới xuất hiện mèo cào dấu vết. Phát hiện này lại để cho Ninh Hinh tinh thần chấn động. Tư Đồ Huyền Dạ cùng Hắc Miêu đã tới nơi đây. Ninh Hinh nhanh chóng đem tiểu viện tìm một lần, bất quá làm cho nàng thất vọng rồi. Nàng không có phát hiện vậy một người một con mèo thân ảnh. Chẳng lẽ bọn họ chẳng qua là ở chỗ này dừng lại trong chốc lát? Ngay tại Ninh Hinh thất vọng không thôi thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được tại tiểu viện đông bắc phương hướng có lớn hơn tinh thần khí dao động. Có người ở chung quanh đây tiến hành đánh nhau. Ninh Hinh lập tức hướng phía cái hướng kia chạy tới. Không bao lâu nàng liền chứng kiến toàn thân là tổn thương Tư Đồ Huyền Dạ cùng Hắc Miêu đang tại. Khó khăn đối phó năm cái La Gia Nguyên Anh tu sĩ. Mà trên mặt đất đã nằm nhiều cái thi thể tu sĩ rồi. Hết chương.